Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 22:22, anh đang ghen đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai yo, tôi thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Ngô Khanh Châu đẩy tôi vào tầm mắt của mọi người. Cú ngã và tiếng kêu của tôi đã thu hút sự chú ý của toàn bộ đám đông. Hiện tại, tôi đang ở tư thế nằm trước mặt cô gái bị quỷ ám. Vì vậy khi tôi ngẩng lên, đã trực tiếp nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt của cô gái đó toàn là tròng trắng, không có chút đen nào. Vì cô ấy cúi đầu và cơ thể liên tục co giật, nên những người xung quanh không thấy được đôi mắt cô ấy. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt của cô gái, một cảm giác buồn bã và oán hận vô hình ập đến với tôi. Như một cơn sóng đen trong bóng tối, muốn nuốt chửng tôi. May mắn thay, giọng nói của Ngô Khanh Châu kịp thời vang lên trong đầu tôi. Tiết Cảnh Dao, tỉnh táo lại ngay. Nghe thấy giọng nói của anh, tôi giật mình, lập tức rời ánh mắt khỏi đôi mắt của cô gái đó. Tôi không dám nhìn nữa, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất. Nhiệm vụ mà Ngô Khanh Châu giao cho tôi thật sự khó nói ra. Dù tôi có nói thì đối phương cũng khó mà tin tưởng. Lúc này, cơ thể của cô gái bị co giật ngày càng dữ dội. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Nếu chậm trễ thêm nữa, cô gái chắc chắn sẽ không sống nổi. Người phụ nữ quyền quý đang hoang mang và không biết phải làm gì. Nhớ đến lời Ngô Khanh Châu dặn, tôi chỉ còn cách cắn răng nói với người phụ nữ quyền quý. Phu nhân, tôi có cách chữa trị cho con gái bà. Ngay lập tức, xung quanh im lặng như tờ. Mọi người đều nhìn về phía tôi. Cả người phụ nữ quyền quý đang chỉ lo lau nước mắt cũng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt bà ta rõ ràng đầy sự hoài nghi. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi chỉ đành cứng rắn nói tiếp. Cô gái này không phải bị bệnh thông thường. Bà cũng thấy đó, gân đen và tứ chi bị biến dạng. Nói đến đây, tôi dừng lại. Ngô Khanh Châu không đưa cho tôi một lời giải thích nào. Làm sao tôi có thể bịa ra? Tôi nhìn về phía Ngô Khanh Châu, nhưng anh đứng bên ngoài đám đông, nhìn tôi vẻ mặt thú vị, hoàn toàn không có ý định chỉ dẫn. Rõ ràng anh đang xem kịch vui. Người đàn ông này không phải đang cố làm khó tôi đó chứ? Cô là ai? Cô muốn nói gì? Con gái tôi bị sao rồi? Người phụ nữ quyền quý bước lên vài bước, lo lắng hỏi. Lúc này tôi còn có thể làm gì? Chỉ còn cách liều mạng thôi. Tôi nhỏ giọng nói với người phụ nữ quyền quý. Con gái bà bị ma ám. Bà cũng thấy tình trạng của cô ấy không ổn. Tôi có một sư phụ rất giỏi ở gần đây. Nếu cần, tôi có thể gọi sư phụ tôi đến. Nói xong, tôi liếc nhìn cô gái bị ma ám rồi nhẹ giọng nói. Thời gian không chờ ai đâu. Phu nhân, người phụ nữ quyền quý không mê tín. Nghe tôi nói như vậy, bà ta hoảng sợ nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Rồi nói, cô còn trẻ như vậy. Làm gì không làm, sao lại đi làm lừa đảo. Chuyện ma ám này mà cô cũng nói ra được. Người phụ nữ quyền quý kích động, không kiểm soát được âm lượng của mình. Bà ta đã thành công khiến tất cả mọi người bên trong biết tôi là một thầy bói lừa đảo. Tôi chưa bao giờ bị nhiều người chỉ trích như vậy. Mặt tôi lập tức nóng bừng. Tôi thực sự muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng vì phần hồn đã mất của mình, tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Tôi vội vàng giải thích. Tôi không phải là kẻ lừa đảo. Chuyện này không thể lập tức giải thích. Ở đây có nhiều người không tiện nói. Nếu có thể, xin bà cho tôi một chút không gian để giải thích được không? Cho không gian nói chuyện để dễ lừa tôi sao? Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu. Nếu cô còn chút lương tâm thì đừng lừa dối một người mẹ đang đau khổ như tôi. Bà Dương mắng tôi, khuôn mặt bà ta gần như đỏ bừng vì tức giận. Thậm chí vì quá kích động, bà ta còn phun cả nước bọt lên mặt tôi. Tôi nhìn về phía Ngô Khanh Châu với vẻ uất ức. Trong lòng tôi mắng anh 100 lần. Tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này. cảm giác như đang ở trong một tình huống cực kỳ mất mặt. Muốn tìm một cái hố để chui xuống. Thế nhưng, kẻ gây ra mọi chuyện lại mỉm cười nhìn tôi. Hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Khiến tôi tức giận đến nỗi trong lòng nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn giúp bà và cô gái. Tôi nhỏ giọng nói, cảm thấy mình không đủ tự tin. Không biết làm thế nào để thuyết phục bà ta tin tưởng tôi. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một giọng nói rõ ràng vang lên bên cạnh tôi. Bà Dương, đừng quá kích động, cô gái này là đàn em của tôi. Cô ấy không phải là kẻ lừa đảo. Tôi quay đầu lại, thấy Tống Lâm xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên vì anh ta lại đứng ra bảo vệ tôi. Kẻ lừa đảo này lại là đàn em của cậu. Bà Dương hỏi với vẻ không tin. Đôi mắt của Tống Lâm trầm xuống. Anh ta trả lời bà Yang. Bà Dương, tôi đã nói rồi. Cô ấy không phải lừa đảo. Cô ấy là đàn em của tôi. Bà Dương gật đầu ngượng ngùng. Biết rồi, nhưng mà đàn em của cậu. Tống Lâm liếc nhìn cô gái đang co giật ngày càng dữ dội. Nói với bà Dương bằng giọng điềm tĩnh. Dù bác sĩ bình thường có thể chữa trị hay không, nhưng với tình trạng hiện tại của con gái bà, nếu không xử lý kịp thời, đến lúc đó sẽ không kịp. Chỉ còn cách xin bà bình tĩnh chấp nhận sự thật. Ngay khi Tống Lâm vừa dứt lời, tiếng xương cô gái kêu răng rắc ngày càng lớn hơn. Bà Dương sợ hãi, mặt mày tái mét, nhìn tôi, cô gái, sư phụ của cô thật sự có thể giúp con gái tôi sao? Thấy vẻ bình tĩnh của Ngô Khanh Châu, tôi nghĩ chắc chắn có thể. Vì vậy tôi gật đầu xác nhận với bà Dương. Tuy nhiên, tôi rất nghi ngờ, không biết tại sao Tống Lâm lại giúp tôi. Anh ta thực sự không phải con quái vật muốn ăn thịt tôi sao? Dưới yêu cầu của tôi và sự giúp đỡ của Tống Lâm, tất cả những người vây xem đã bị mời ra ngoài, bao gồm cả bà Dương. Cuối cùng, Tống Lâm cũng rời đi, nhưng khi ra ngoài, anh ta liếc nhìn nơi Ngô Khanh Châu đang đứng, rồi khép mắt lại, nói với tôi, cứ yên tâm cứu người đi, anh sẽ để ý chuyện bên ngoài. Nói xong, Tống Lâm đóng cửa phòng tiệc lại. Khi chắc chắn mọi người đã rời đi, tôi lập tức gọi Ngô Khanh Châu. Mọi người đã đi rồi. Anh mau lại đây. Tôi không hiểu về vấn đề này. Làm sao để cứu người? Ngô Khanh Châu mới từ từ đi về phía tôi. Nhưng lúc này sắc mặt của anh có vẻ hơi đáng sợ. Anh không lập tức kiểm tra cô gái mà chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vừa cười vừa không cười. Khiến tôi giật mình. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Ngô Khanh Châu nhếch mép cười nhạo. Tôi phát hiện vật nhỏ cô có vẻ khá được lòng những người khác phái nhỉ. Anh nói ai là vật nhỏ. Tôi không hài lòng. Việc so sánh người với đồ vật không hay chút nào. Ồ, Ngô Khanh Châu nâng giọng. Thế cô không phải vật nhỏ à? Tôi đang định trả lời thì nhận ra hình như Ngô Khanh Châu đang châm chọc tôi. Anh, tôi nghẹn lại. Sau đó ánh mắt đảo một vòng. Nhỏ giọng nói. Ngô Khanh Châu, có phải anh thấy Tống Lâm giúp tôi, nên đang ghen đúng không? Cách chương.